Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất nói hết lời thay ông Tắc xin lỗi, đã đắc tội rồi. Ngoài chuyện này, gần đây quận Kỳ Liêm thật sự không được yên bình lắm. Tinh nhuệ của bang Huyết Lang, kẻ thù lớn nhất của Tam Ưng Bảo ta đã xuất hiện, không biết vì sao mà đột nhiên tấn công Tam Ưng Bảo. Mấy ngày liên tiếp, ba vị bảo chủ đều thay phiên nhau đi dò la tin tức, hôm nay còn đồng thời đi ra ngoài. Nhưng trước khi mặt trời lặn, chắc chắn họ sẽ trở về. Người trung niên áo tím tỏ vẻ lúng túng, vừa nói vừa âm thầm quan sát Lâm Nhất. Trong lúc nói chuyện, giải thích với Lâm Nhất, ông ta còn đồng thời ám chỉ trong Tam Ưng Bảo vẫn còn cao thủ chân chính chưa xuất hiện, tránh hắn làm to chuyện. Nếu Tam Ưng Bảo có thể xưng bá ở quận Kỳ Liêm này, thì chắc ba vị bảo chủ đều có thực lực cảnh giới âm dương. Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, không nhìn ra chút dao động nào. Trải qua trận chiến ở biển Trăng Khô, kiến thức và thực lực của hắn đều tăng lên rất nhiều. Tình huống này hoàn toàn không thể khiến cảm xúc của hắn bị dao động. Nhưng chuyện này vẫn hơi kỳ lạ. Tùy bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo tranh đấu với nhau, nhưng cũng đâu đến mức liều mạng. Bình thường đang yên đang lành, chắc chắn bang Huyết Lang sẽ không vô duyên vô cớ điều động toàn bộ tinh nhuệ đến. Ba bảo chủ mặc kệ trong bảo không có ai vẫn muốn đi thám thính tin tức, e rằng cũng cảm nhận được sự kỳ lạ này. Trong lúc nói chuyện, người trung niên áo tím luôn muốn dò hỏi lai lịch của Lâm Nhất. Lâm Nhất thành thật nói với ông ta mình đến từ Đại Tần Đế Quốc, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, rõ ràng là không tin. Ông ta không tin, đương nhiên Lâm Nhất cũng sẽ không giải thích thêm. Chẳng mấy chốc trời đã tối, rất nhiều cấp cao của Tam Ưng Bảo trong đại sảnh đều tỏ vẻ hơi lo lắng, người trung niên áo tím cũng tỏ vẻ mất tự nhiên. Trước đây, dù lần lượt đi ra ngoài, ba vị bảo chủ muộn nhất cũng sẽ trở về trước khi mặt trời lặn. Hôm nay, cả ba vị đồng thời ra ngoài, nhưng muộn như thế vẫn chưa trở về. Không xong rồi, cố chủ sự, vào lúc mọi người đang nghi ngờ, một người do thám vội vã xông vào, căng thẳng nói. Cố chủ sự, người của bang Huyết Lang kéo tới, đã cách Tam Ưng Bảo chưa đến trăm dặm. Đối với võ giả, khoảng cách trăm dặm không phải là quá xa. Dù là võ giả cảnh giới huyền võ cũng chỉ cần hai canh giờ là đến nơi, cường giả cảnh giới tử phủ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Làm sao đây, cách Trương.